Magician trong thế giới comic. Chương 685, muốn làm tệ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía sau đài đi ra ngoài, Noe liền trực tiếp mang theo Hermione hướng về Ancient One pháp sư bên kia phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi cũng đang suy tư một ít đối sách. Noe vẫn đúng là không nghĩ Hela nữ nhân này lại gặp, đoán được chính mình có thể sẽ trở thành nàng đối thủ, thay thế thọ ứng phó nàng. Bởi vậy nữ nhân này trực tiếp đưa ra một cái để Odin e sợ đều vì khó đề nghị. Odinson gia tộc sự tình làm sao có khả năng để người ngoài đến nhúng tay đây? Nếu như nữ nhân này không có nói ra đến, Noe hoàn toàn có thể thành tựu thọ bằng hữu đến ứng phó lần này sự tình. Thế nhưng hiện tại không giống. Nữ nhân này trực tiếp đem chuyện này định nghĩa vì là trong gia đình bộ đấu tranh, liền thật sự có chút khiến người ta đau đầu. Mặc dù nói Noe vẫn có thể động thủ, thậm chí Noe hoàn toàn có thể thử nghiệm nhất lao vĩnh giật biện pháp để nữ nhân này triệt để câm miệng. Thế nhưng chuyện này Noe cảm thấy hay là đi dò hỏi một chút Odin ý tứ. Có một chút Hela nói không sai. Đây chính là Odinson việc nhà. Noe như vậy dễ dàng đúc kết đi vào thấy thế nào cũng không quá tốt. Hermione đúng là vẫn không nói gì. Nàng hiện tại hoàn toàn không biết đến cùng phát sinh cái gì. Có điều hiện tại đi ra nhìn Noe trầm tư dáng dấp, nàng có chút không nhịn được. Làm sao Noe? Hermione méo sạch đầu có chút tò mò hỏi. Chuyện này rất phiền phức sao? Bình thường, chỉ có thể nói Hela nữ nhân này dù cho bị phong ấn lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, đầu óc lại không có hồ đi cũng thật là khó mà tin nổi. Noe thở dài, Odin bệ hạ tin ta lại đây có một mục đích, chính là muốn đối phó nữ nhân này. Thế nhưng nữ nhân này thật sự rất thông minh a, đem vương vị sự tình kéo tới việc nhà trên sao? Hermione suy tư một hồi liền gần như rõ ràng. Asgard là cửu giới kẻ thống trị, nói theo một cách khác xem như là trái đất lão đại. Giữ gìn Tony thống trị Noe hoàn toàn có lý do từ giữ gìn cửu giới ổn định xuất phát đối với Hela ra tay. Nhưng là hiện tại Hela trực tiếp nhảy qua những thứ đồ ngổn ngang này. Định nghĩa lần này hành vi là bên trong gia tộc đấu. Như vậy liền khiến cho có chút phiền phức. Mấu chốt nhất bất kể là Thor vẫn là Loki, hay hoặc là Odin thực đều là thật mặt mũi người. Nhà mình sự tình nếu để cho người khác tới xử lý, như vậy điều này cũng không gặp đối với Asgard thống trị cửu giới có ích lợi gì. Bởi vậy mới phải xuất hiện ba người kia ngớ ngẩn dự định thương lượng chính mình đi đối phó Hela. Có thể nói cái nào sợ bọn họ cũng đều biết đây là một cái âm mưu. Một cái không chút nào che lấp âm mưu, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể bóp mũi lại dẫm đi vào. Người đối với bọn họ không tự tin sao? Hermione nghĩ đến bên trong cười vỗ vỗ Noe. Tốt xấu cũng là Asgard oang, chẳng lẽ còn đối phó không được người phụ nữ kia à? Không biết, duy nhất có thể đối phó chính là cái kia phì bóng Thor đi. Noe thở dài, quên đi, đi hỏi một chút Odin thần vương nói thế nào đi. Đúng rồi, ta vẫn cũng không có vấn đề gì, cái kia mập mạp ra hỏa cùng vị kia Thor đến cùng là quan hệ gì? Vào lúc này Hermione tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai người bọn họ dài đến vậy, chính là một người. Noe trực tiếp nói, có điều cái kia mập ra hỏa đến từ song song vũ trụ. Cái kia vóc người không thành vấn đề chính là chúng ta vũ trụ này Thor. Song song vũ trụ, ta nhớ rằng, người đã nói mang ta trở lại quá khứ Hogwarts. Cái tên này cũng là như vậy đến. Hắn đến từ tương lai. Có điều hắn cái vũ trụ kia rất xui xẻo, bị một cái ác ôn một lần tiêu diệt một nửa sinh mệnh. Nếu như không phải bọn họ vậy có người chạy đến chúng ta nơi này cầu viện, sau đó ta mang theo Thor cùng Loki quá khứ, trời mới biết nơi đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Có ma, thiếu mất một nửa sinh mệnh, ta đây, chỉ còn ngươi thôi. Tương lai tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Ngạch, cái vũ trụ kia không có ngươi, tương tự cũng không có ta. Noe bỗng nhiên cảm giác cho người khác giải thích những thứ đồ này cũng thật phiền toái. Suy tư một hồi, Noe vẫn là khỏe mạnh cho Hermione giải thích bình thường. cuối cùng cũng coi như để Hermione biết rồi phì bóng tho cái vũ trụ kia đến cùng là tình huống thế nào. Hermione cũng không định đến cái vũ trụ kia lại căn bản không có thế giới phép thuật cái này tồn tại. Duy nhất bảo lưu lại đến chỉ có Kama. Tát này một cái phép thuật tổ chức. Hắn bất kỳ địa phương nào đều không có. Điều này không khỏi làm Hermione cảm giác được có chút quái lạ. Phì bóng tho cái vũ trụ kia không có bọn họ. Như vậy có phải là có một ít song song vũ trụ gặp chỉ có bọn họ những phép thuật này thế giới đây? Chỉ là như vậy lời nói Noe lại phải đi con đường nào? Noe nhưng là liên hệ phổ thông phép thuật giới cùng Kama. Tát cầu nối ma pháp sư A. Nếu như không phải hắn ở đâu tới Kama. Tát đại học, nơi nào đến Kama. Tát phép thuật thường. Có thể nói Noe chính là một cái điển hình từ nhỏ ma pháp sư biến thành một cái vĩ đại phép thuật đột kích ngược. Nếu như thiếu hụt một cái càng to lớn hơn sân khấu đến cùng sẽ biến thành ra sao đây? Hermione một đường ở đoán mò. Lần này nàng tựa hồ đối với Noe cái kia trở lại quá khứ đề nghị có như vậy chút hứng thú. Có điều Hermione hiện tại có thể không có cơ hội nói những này. Bởi vì bọn họ đã đi tới Odin Asgard vương tọa trước. Lúc này Odin cùng Freyr lặng lặng ngồi cùng một chỗ. Mà ở một bên nhưng là Noe lão sư Ancient One pháp sư. Noe duy trì mỉm cười nắm Hermione chậm rãi đi tới vương tọa trước. Sau đó vô cùng cung kính quay về ba người này bái một cái. Thần vương bệ hạ, thần hậu điện hạ, lão sư. Noe cùng Hermione đồng thời mở miệng nói rằng. Hermione cũng theo Noe đồng thời như vậy kêu lên. Hermione trước đây ở Kama. Tát đã học. Ancient One pháp sư là nàng hiệu trưởng. Vì lẽ đó theo Noe kêu một tiếng lão sư cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Xin chào. Noe. Thần vương Odin quay về Noe gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp quên thời gian. Thậm chí ta đều dự định để giáo viên của ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra cửa truyền tống đem ngươi nhận lấy đây. Gần nhất xác thực đang bận một ít chuyện. Có điều nói tóm lại vẫn được. Noe vẫy vẫy tay cười nói. Ta vận khí không tệ. Trước ở tho đại sự trước hoàn thành rồi ta chuyện cần làm. Ta nghe nói ngươi thật đúng là dứt khoát hẳn hoi ở cải cách. Ancient One pháp sư vào lúc này mở miệng nói rằng. Có hay không gặp phải vấn đề nan giải gì? Cần ta hỗ trợ sao? Ancient One pháp sư căn bản sẽ không có hỏi Noe đến cùng đã làm những gì sự tình. Trái lại trực tiếp hỏi lên Noe có hay không cần bang. Rất hiển nhiên Ancient One pháp sư đã triệt để thả xuống thượng cổ tôn giả thân phận này. Nàng căn bản là sẽ không tham dự đánh giá Noe những việc làm đến cùng là đúng hay sai. Đến cùng gặp đối với phép thuật giới sản sinh ra sao ảnh hưởng. Mà là trực tiếp hỏi Noe có cần hay không hỗ trợ. Nàng đây là đơn thuần lão sư đối xử học sinh thái độ. Ủng hộ vô điều kiện thái độ. Bởi vì Noe hiện tại mới là thượng cổ tôn giả. Không thành vấn đề lão sư. Bao quát Hamir đại sư ở bên trong sở hữu ma đạo sư cũng đã ủng hộ ta. Đồng thời đã bắt đầu hành động rồi. Noe cười nói, hiện tại bước thứ nhất đã hoàn thành rồi. Còn lại Modo cùng Oang bọn họ có thể ứng phó. Không phải vậy ta cũng sẽ không chạy tới nơi này. Ngươi hiện tại là thượng cổ tôn giả. Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi. Ancient One pháp sư cười cợt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hermione. Ta nhớ rằng, Granger nữ sĩ. Lúc đó ngươi vẫn là Kama. Tát sinh viên đại học. Thật không nghĩ đến các ngươi lại đi tới ngày hôm nay bước đi này. Lại đây theo ta nói chuyện phiếm. Ta nghĩ Noe cái tên này nên có lời gì muốn đối với thần vương bệ hạ nói đi. Được rồi, lão sư. Hermione vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó bay thẳng đến Ancient One pháp sư đi tới. Mà Noe cũng quay đầu nhìn về phía thần vương Odin. Ở Odin đồng ý bên dưới Noe trực tiếp khai hỏa một cái búng tay. Trong lúc nhất thời bọn họ bốn phía không gian hoàn toàn vỡ vụn. Mà chờ những này vỡ vụn không gian hoàn toàn sau khi biến mất bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Noe cùng Odin hình chiếu. Hai người bọn họ đã ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Odin đánh giá bốn phía một cái không gian. Hắn phát hiện Noe tên tiểu tử này đối với ma pháp không gian sử dụng thật sự phi thường đáng sợ. Hơn nữa thành thạo độ cũng có chút cao đáng sợ. Tho chuyện của bọn họ cùng ngươi nói rồi. Đúng không? Odin lắc lắc đầu không ở đi muốn những thứ đồ này. Hiện tại Noe còn không được. Coi như đến tương lai bọn họ cũng là một cái trận doanh. Không cần lo lắng nhiều như vậy. Nói rồi. Xem ra tự phiền phức a. Noe gật gật đầu. Đem cướp quyền thống trị nói thành việc nhà. Không thể không nói ngài con gái xác thực thông minh. Có điều, ta ra tay chắc chắn. Bệ hạ, thế nhưng ta không muốn ngươi giết nàng. Odin đương nhiên rõ ràng Noe mịt mờ lời giải thích là có ý gì. Odin hiện tại có thể không cái gì tâm tình cùng Noe nói chuyện như vậy mịt mờ. Ngươi cảm thấy tho bọn họ có thể ứng phó sao? Ta muốn nghe lời nói thật. Ta không biết bệ hạ. Nếu để cho phì bóng tho tới làm lời nói. Có thể còn có một chút cơ hội đi. Noe sờ sờ cằm suy tư một chút hồi đáp. Cho tới tho phối hợp đá sức mạnh có thể đạt đến mức nào? Xin lỗi ta thật không biết. Trừ phi hắn cùng ta từng giao thủ ta mới có thể làm ra phán đoán. Noe xác thực không có cách nào phán đoán hiện tại tho cụ thể năng lực. Nếu như nói riêng về bọn họ sức mạnh bây giờ tới nói như vậy Hela là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng đừng quên tho cũng là có đá sức mạnh đồ chơi này thành tựu dựa dẫm. Cụ thể đến cùng làm sao Noe thật khó mà nói. Thế nhưng phì bóng tho lời nói như vậy Noe quay về ra hỏa thật sự có như vậy một ít tự tin. Cái tên này không nói những thứ khác. Hắn nhưng là đường hoàng gia dáng á thần cấp bậc tồn tại. Thực lực mạnh mẽ đồng thời cũng có đối với Hela ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Ngoại trừ không có đá sức mạnh thành tựu dựa dẫm, phì bóng tho cơ sở điều kiện thật là tốt không được. Nếu như phì bóng tho xuất trận đi đối phó Hela, bất luận về mặt thân phận vẫn là cái gì khác đều nói còn nghe được. Hiện tại chính là xem Odin lựa chọn, bởi vì Odin mới là Asgard nhân vật mạnh mẽ nhất. Quyết định của hắn mới là Asgard tương lai hướng đi cuối cùng thuộc về. Thế nhưng nếu như tho kế vị như vậy chính là tho quyết định tất cả. Để hai từ kia đi thôi. Odin suy nghĩ một chút nói rằng. Ta già rồi, muốn thoái vị, còn lại chính là các ngươi những này thiên hạ của người trẻ. Ha, bệ hạ đùa giỡn, Noe nhíu nhíu mày. Này lời nói đến mức thật đúng là đánh người mặt a, không. Ta không có nói đùa. Odin cười cợt, để hai từ kia trên. Thế nhưng ngươi thời khắc chuẩn bị một chút. Nếu như hai từ kia thua triệt để, đến thời điểm ta hy vọng ngươi lấy bất mãn Hela tàn bạo thống trị vì lý do đối kháng nàng. Không thành vấn đề. Bệ hạ, Noe gật gật đầu, trực tiếp đồng ý, đương nhiên. Nếu như chênh lệch rất nhỏ, ngươi xem một chút có thể hay không? Thử nghiệm sử dụng một ít không người nào có thể phát hiện. Hơi hơi có thể thay đổi một hồi kết quả phương thức. Giúp hai từ kia một cái. Ngài đây là, để ta dối trá a, cách chương.